Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, Resident Evil, The Final, oanh, hỏa diễm ở Isaac's thân thể bắt đầu cháy rừng rực, nhanh chóng hóa thành cho tàn. Alice sững sờ nhìn xem một màn này có chút mắt trợn tròn. Nàng căn bản không nhìn thấy Tô Cảnh làm cái gì. Chỉ là gặp đến Tô Cảnh trên tay đột nhiên liền xuất hiện Isaac's trái tim. Sau đó tất cả những thứ này liền kết thúc. Ngươi còn có thể khống chế thời gian. Nghe được Tô Cảnh cùng Isaac's đối thoại để Alice ẩn ẩn minh bạch một chút. Nhịn không được kinh ngạc hướng Tô Cảnh hỏi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Alice đã nhìn thấy rất nhiều kỳ lạ sự tình. Nhưng là khống chế thời gian. Cái này vẫn như cũ để Alice nhịn không được kích động. Tô Cảnh gật gật đầu. Nói, ngươi đi đem người nơi này giải quyết. Ân, Alice gật gật đầu. Tuy nhiên Isaac chết rồi. Nhưng là những người này nối giáo cho giặc lâu như vậy. Chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn liền sẽ từ bỏ kế hoạch ban đầu. Huống chi còn có nhân bản thể. Làm không tốt Isaac cái nào đó nhân bản thể lại sẽ chạy ra tổ chức những người này. Tô Cảnh mục đích là giải quyết triệt để những chuyện này. Alice đi tiêu diệt Umbrella công ty người. Tô Cảnh là cầm lấy bên cạnh rượu đổ vào trên tay mình. Thanh tẩy một lần trong tay huyết dịch Red Queen. Ra đi, bá. Red Queen máy chiếu giả lập ở bên cạnh xuất hiện. Isaac đã chết. Ngươi có kế hoạch gì? Tô Cảnh rót cho mình chén rượu. Tùy ý hướng về Red Queen hỏi. Red Queen khẽ lắc đầu. Ta không có quyền hạn làm bất cứ chuyện gì. Isaac đã chết. Nhưng ngươi còn không có quyền hạn. Như vậy nói cách khác. Còn có nắm giữ ngươi quyền hạn người tồn tại. Là ai? Tô Cảnh tò mò hỏi. Alicia Marcus. Red Queen nói. Kia là ai? Tô Cảnh đối với danh tự này rất lạ lẫm. Alice, Red Queen nói, hoặc giả thuyết, là Alice bản thể. Nói xong, chỉ thấy Red Queen hơi đưa tay. Sau một khắc liền xuất hiện một cái hình ảnh giả tưởng. Một cái nến tàn trong gió đồng dạng lão thái thái. Ngồi ở một cái xe lăn phía trên. Alice bản thể, Tô Cảnh hơi sững sờ. Nhìn xem cái này lão thái thái, Alice cũng là nhân bản thể. Là, Red Queen nói, kỳ thật. Nghiên cứu phát minh T-Virus chính là vì chữa cho tốt Alicia. Bất quá hiệu quả cũng không có kéo dài. Alice không có tuổi thơ ký ức. Nàng là dựa theo Alicia dáng vẻ sáng tạo ra. Cùng ta, một dạng, giống như ngươi. Đây cũng là một cái để Tô Cảnh không có nghĩ tới đáp án. Red Queen, Alice, Alicia. Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng. Nói, kỳ thật các ngươi đều là một người. Chẳng qua là khác biệt tuổi tác giai đoạn. Đúng không? Ngươi là khi còn bé. Alice là lúc tuổi còn trẻ. Mà Alicia thì là lão niên. Là. Đáp án này thật đúng là. Khiến người ngoài ý a. Tô Cảnh nói. Vậy Alicia ý từ đây? Red Queen không có trả lời. Chỉ là lần thứ hai thả ra một cái giả lập video. Cái video này chính phát hình Alice cùng Alicia gặp mặt tràng cảnh. Xem ra Alice hẳn là vừa mới ra ngoài liền gặp Alicia. Alicia đem Alice thân phận nói cho nàng. Ngay cả Tô Cảnh đều cảm thấy bất ngờ. Huống chi là Alice. Đáp án này hiển nhiên để cho nàng rất thụ trùng kích. Cùng lúc đó, Red Queen tựa hồ cũng ở Alice bên người xuất hiện. Cho Alice phát hình rất nhiều video đoạn ngắn. Đó là thời niên thiếu ký ức. Đi thôi, rời đi nơi này. Ta đã rất hối hận ta lúc đầu làm sự tình. Ta sẽ kết thúc tất cả những thứ này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Alice tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Đi thôi, Alicia mỉm cười nói ra. Ngươi rất tốt, so với ta làm còn tốt hơn. Kỳ thật nhân bản thể cũng tốt, lại khác nhau ở chỗ nào đây? Về sau. Người chính là ta, thay thế ta, hảo hảo sống sót, đi thôi, Alicia mỉm cười khoát tay, Alice siêu một tiếng không gặp, sau một khắc trở lại Tô Cảnh bên người đều biết, nhìn xem Tô Cảnh bên cạnh video. Alice thấp giọng hỏi, đi thôi. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ là mang theo Alice trực tiếp thuấn di rời đi. Hai người trực tiếp thuấn di ra bây giờ cách Raccoon City rất xa cao điểm bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, liền gặp được trùng thiên hỏa quang từ Raccoon City phương hướng truyền đến. Theo sát lấy đất rung núi chuyển, Alicia dẫn nổ lựu đạn, triệt để phá hủy cái trụ sở kia. Cũng phá hủy mơ ước muốn tỉnh lại một lần nữa thống trị thế giới những người kia. Nói thực ra, nếu như Alicia không làm như vậy, Tô Cảnh cũng dự định làm như vậy. Những người này tỉnh lại giống nhau là phiền phức. Huống chi lúc trước những người này đồng ý kế hoạch này, cũng là thanh tẩy nhân loại đồng lõa. Hiện tại Alicia làm như vậy ngược lại là tỉnh phiền toái. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Alice, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, mặc kệ ngươi có hay không nắm giữ hắn trí nhớ của hắn, ngươi chính là ngươi, chỉ ít tại ta chỗ này, Alicia là một người, Alice là một người, mà ngươi là Alice. Ân, Tô Cảnh lời nói để Alice liền cảm thấy thoải mái trong lòng một chút. Kỳ thật nàng cũng không có hoài nghi bản thân, chỉ bất quá đột nhiên biết mình dĩ nhiên là nhân bản thể. Cái này khiến nàng có chút trùng kích thôi, dù sao trước đó nhìn thấy những cái kia nhân bản thể thời điểm, Alice còn cảm thấy mình mới là bản thể đây. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Alice thu thập tâm tình hỏi. Rất đơn giản, để thế giới này khôi phục trật tự, trọng tân khai phát, thật tốt sinh hoạt, phương diện này ta đều kế hoạch tốt. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Tô Cảnh xác thực đều đã tính xong. Đầu tiên là ở Raccoon City nơi này thả ra tầng thứ 9 tiểu địa ngục, để tiểu địa ngục tầm đó thành lập liên hệ. Sau đó thông qua tiểu địa ngục đến cho bên này cung cấp một chút sinh hoạt vật tư, trùng kiến gia viên một chút dụng cụ công cụ các loại. Đương nhiên thế giới này nhân khẩu phi thường thưa thớt, nếu như dựa theo tốc độ bình thường phát triển sợ rằng phải không biết phát triển bao nhiêu năm. Nhưng là có tiểu địa ngục, Tô Cảnh thì có thể làm cho một chút nguyên bản chờ đợi đầu thai quỷ hồn trước đầu thai đến thế giới này đến, tin tưởng nhân khẩu tốc độ tăng trưởng hẳn là sẽ không quá chậm. Đem chuyện này đều thu xếp tốt, Tô Cảnh mang theo phần lớn tử thần đi. Dù sao vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Hơn nữa Alice các nàng cũng tùy thời có thể qua tới. Cũng không cần nhiều người như vậy đều lưu lại nơi này. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.